Vũ Thần Chúa Tể, chương 4497, phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, ma chủ khẽ lắc đầu, nếu là đi địa phương khác tìm kiếm, đó mới là thật thất bại trong gang tấc. Hắn lúc trước cũng đã chạy tới đầu tiên ở đây, vẫn là chưa có thể phát hiện đối phương thoát đi trận pháp thông đạo thủ pháp, có thể thấy đối phương thủ đoạn cực kỳ không bình thường. Với lại, bản thân hai lần điều tra, đều không thể phát hiện tung tích đối phương. Hôm nay cách mình truy tung tới cũng đã phí phạm rất nhiều thời gian, cho đối phương đủ thoát khỏi thời gian. Hiện tại lại đi địa phương khác điều tra, chỉ biết thất bại trong gang tấc, triệt để mất đi tung tích đối phương. Chỉ có tiếp tục tọa trấn nơi đây, đánh cuộc đối phương liền tại khu vực này, chỉ bất quá thoát khỏi bản thân truy tung thôi. Thành công tự nhiên có thể khóa chặt đối phương, để cho đối phương không chỗ che giấu. Cực sai, kết quả xấu nhất cũng chỉ là như hiện tại một dạng, mất đi tung tích đối phương. Người đến, nghĩ vậy, ma chủ lúc này quát lạnh một tiếng oanh, đáng sợ tin tức trong nháy mắt dọc theo lối đi này, trong khoảnh khắc đến hắc ám trì chỗ loạn thần ma đảo. Là ma chủ đại nhân ở triệu hoán, tức khắc ở vào loạn thần ma đảo chỗ rất nhiều ma tộc cường giả, ào ào bị kinh động, loạn thần ma đảo phía trên, trong nháy mắt bay đi ra từng tên một cường giả, siêu siêu siêu, nhanh chóng chạy tới ma chủ chỗ. Ma chủ đại nhân, sau một lát một đám cường giả ảo ảo đến ma chủ chỗ đại trận chỗ giao nơi biển sâu khu vực, hướng về phía ma chủ cung kính hành lễ. Lập tức truyền bản chủ mệnh lệnh phong tỏa loạn thần ma hải, trong khoảng thời gian này, cấm bất luận kẻ nào tùy ý ra vào loạn thần ma hải, người vi phạm giết không tha. Ma chủ lạnh lùng nói, phải, rất nhiều ma tộc cường giả ảo ảo quát chói tai. Trừ cái đó ra, các ngươi huy động loạn thần ma đảo vô số cường giả, toàn diện lấy bản ma chủ làm trung tâm phương viên ước vạn dặm hải vực khu vực, nhớ kỹ, một tấc điều tra, không nên bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, nếu như điều tra được cổ quái gì chi địa, trước tiên thông chi bản ma chủ. Bản ma chủ ngược lại muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng là như thế nào tránh thoát bản ma chủ thăm dò, chẳng lẽ là hư không tiêu thất hay sao? Ma chủ giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh. Tuân mệnh, tức khắc một đám cường giả nghe theo ma chủ mệnh lệnh ào ào rời đi, trong nháy mắt sau, liền biến mất không còn một mảnh. Trận pháp giao tụ chỗ, ma chủ ngồi xếp bằng, ánh mắt lạnh lùng, thân thể hắn cùng mảnh này chí tôn ma nguyên đại trận dung hợp vào một chỗ, sử dụng chí tôn ma nguyên đại trận lực lượng duy trì ở bản thân ma nhãn truy hồn chi thuật theo dõi ở phương thiên địa này. Đen kịt ma khí tung bay trong, ma chủ ánh mắt u lãnh. Bản ma chủ cũng không tin, thời gian ngắn như vậy trong, người này có thể chạy thoát đi đâu. Chỉ cần hắn là từ nơi này mảnh nhỏ trận pháp chi địa thoát đi, bản ma chủ cũng không tin hắn có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Hừ, dám đến phá hoại bản ma chủ trưởng quản loạn thần ma hải, chẳng cần biết người nọ là ai, đều khó thoát khỏi cái chết. Ẩn chứa sát cơ thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, ma chủ trong con ngươi đột nhiên bắn ra nhất đạo hắc sắc quang mang. Mãnh liệt đôm đốp một tiếng, là phía trước hư không đều là bổ ra một khe hở không gian đến, tràn ngập sát cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang đánh cuộc đối phương còn tại cái hải vực này, chỉ cần đối phương vẫn còn, liền không cách nào thoát khỏi hắn khóa chặt. Mà ở ma chủ ra lệnh sau một nén nhang, siêu siêu siêu, theo loạn thần ma trong đảo, từng tên một người mặc ma vệ khải giáp ma tộc cường giả ảo ảo bay đi ra, số lượng nhiều, giống như châu chấu. Từ giờ trở đi toàn diện phong tỏa cái hải vực này, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện vào ra, một khi phát hiện có bất kỳ người khả nghi, là phải bắt đối phương, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội, minh bạch chưa? Hiểu, được xuất phát, rất nhiều ma vệ cường giả, giống như thiên nữ tán hoa một dạng, hướng bốn phương tám hướng bay đi, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời trong. Không chỉ có là loạn thần ma đảo, một vùng biển này bên trong toàn bộ ma tộc cường giả, lúc này đều liên tục xuất động, trùng trùng điệp điệp, đi cái hải vực này mỗi một cái khu vực, ào ào lẻn vào thâm hải trong, khắp nơi điều tra. Ùng ùng, những cường giả này, thôi động thần thức mình cùng ma khí, khắp nơi, là mỗi một tấc hư không, đều một chút khuấy động. Trăm triệu năm đến, loạn thần ma hải đến sinh ra bao nhiêu cường giả. Vô số kể, rất nhiều ma tộc cường giả lần này dưới, lập tức đem toàn bộ loạn thần ma hải quấy đến long trời lở đất. Đồng thời trừ cái hải vực này, toàn bộ loạn thần ma hải, bao gồm bát đại ma vương đảo nhỏ chỗ, bát đại ma vương khi nhận được ma chủ mệnh lệnh sau, cũng xuất lĩnh vô số cường giả, bắt đầu ở bản thân hải vực tìm kiếm manh mối. Trong lúc nhất thời toàn bộ loạn thần ma hải một mảnh thần hồn nát thần tính, sóng ngầm dũng động. Hừ, chỉ cần ngươi còn tại cái hải vực này, bản ma chủ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào ẩn giấu. Ma chủ ngồi xếp bằng trong đại trận, cảm nhận thủy chung khóa chặt cái hải vực này, khóe miệng vẽ lên sát cơ lạnh như băng. Những ma tộc này cường giả chính là hắn con mắt, thay hắn tìm kiếm mỗi một tấc hải vực, một khi phát hiện dị động, hắn liền có thể tự mình chạy tới, bắt địch nhân. hắn có tự tin, chỉ cần đối phương vẫn còn, liền khó thoát hắn truy tung. Lúc này, này một mảnh biển sâu không gian chi địa toái trên đá hỗn độn thế giới trong tần trần cũng cảm thụ được nơi xa loạn thần ma hải trong từng cổ một khắp nơi điều tra lực lượng. Không được, giờ này khắc này, tần trần khí sắc tức khắc thay đổi. Chủ nhân, cái này phiền toái. Uyên ma chi chủ trên mặt cũng toát ra khó coi chi sắc, thần sắc khẩn trương. Này ma chủ tại hai lần điều tra sau, lại vẫn không chịu thua, cư nhiên sai phái ra rất nhiều cường giả, tại cái hải vực này, đối phương liền khẳng định như vậy bọn họ nhất định ở chỗ này sao? Lúc này tần trần một lòng cũng triệt để trầm xuống, xấu nhất khả năng, vẫn là phát sinh, đây tần trần nghĩ đến xấu nhất khả năng, hắn lúc trước còn tâm tồn may mắn, có ai nghĩ được đối phương dĩ nhiên thật làm như thế? Quá quả đoán, điều này làm cho tần trần hiểu được này ma chủ tuyệt đối là một cái cực khó giải quyết đối thủ. Bởi vì đối phương làm như thế cơ hồ chẳng khác nào buông tha hắn hải vực, chỉ nhận nhất định này một. Loạn thần ma hải hải vực, nếu như tần trần bọn họ giờ khắc này ở khắc hải vực như vậy này ma chủ là triệt để mất đi tìm được bọn họ cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này ma chủ cũng vô cùng quả đoán, ở trước đó như vậy hoàn cảnh xấu dưới tình huống, lại còn có như thế quả đoán quyết sách. Chỉ nhận nhất định này một, hải vực cũng muốn đem trong khuấy cái ngước lên. Này không phải một dạng người có khả năng làm ra quyết định. Chủ nhân, chúng ta bây giờ làm như vậy. Uyên ma chi chủ hít sâu một hơi, thần sắc có lạnh lùng. Như vậy tìm kiếm đi xuống, những thứ kia ma vệ cường giả tại tiêu hao đủ thời gian sau tất nhiên sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó lấy những thứ này chúng ma vệ thực lực chưa chắc không có phát hiện bọn họ khả năng. Dù sao, hỗn độn thế giới tuy là bí ẩn, nhưng thiên tôn cường giả ma khí oanh kích dưới cũng tất nhiên sẽ bạo lộ ra một vài thứ. Nếu như chỉ có những thứ này thiên tôn cường giả vậy cũng được, điểm này ba động chưa chắc không có khả năng giấu giếm qua bọn họ cảm nhận. Nhưng bây giờ, ma chủ truy hồn chi thuật liên tục khóa chặt lại cái hải vực này. Lấy ma chủ nhanh trí cùng cường đại, phát hiện hỗn độn thế giới khả năng là sẽ vô cùng thật lớn. Cách chương.